Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 333 Kẻ Chủ Mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sao không? Không, Mikihiko hỏi, tụi này đang cố tìm ra kẻ đã ám hại Marisen. Pai, bởi vì theo phân tích có người thứ ba đã chen chân vô cuộc đấu. Mikihiko chau mày còn Mitsuki biểu lộ sự sửng sốt, khi Mari mất thăng bằng, một vùng trũng bất thường xuất hiện trên mặt nước làm ảnh hưởng đến phép khử quán tính và khiến cô ấy va vào chấn song. Sự thay đổi của mặt nước gần như chắc chắn bắt nguồn từ bên trong bể nước. Vẻ mặt ngây ngô của Mitsuki hơi bàng hoàng, nhưng Mikihiko thì phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Gần như không thể làm phép bên ngoài mà không bị phát hiện. Khả năng của phép thuật hẹn giờ cũng thấp vì nếu thế thì Mari đã phát hiện ra trong vòng đầu tiên. Omega, ma thuật hiện đại có thể kích hoạt sau một độ trễ cho trước, tuy nhiên ma thuật phải được gắn vào một vật thể. Một khi đã làm phép, vật thể đó sẽ chịu tác động của ma thuật và ảnh hưởng lên ma thuật tiếp theo tác động lên nó. Nếu là như vậy thì chỉ còn có khả năng là có ai đó nấp dưới nước để làm phép. Đây là kết luận của tôi và Tatsuya, Kei xoa xoa quả tóc hình trái dưa của mình nói. Nhưng nghĩ lại thì một pháp sư trốn trong nước mà có thể thở được có vẻ nực cười quá. Kể cả ma thuật cổ hay hiện đại đều không thể làm được điều ấy một cách hoàn hảo. Lần này thì tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, nếu thế thì có khả năng một thứ gì đó không phải người đã làm phép dưới nước. Isori và Kanon nhìn nhau và cùng tỏ ra bối rối. Sau một lúc thì Isori hỏi, Tatsuya nghĩ đây là việc làm của linh hồn sao? Không không, vâng, Tatsuya gật đầu trả lời. Pháp sư dùng ma thuật hiện đại dùng dòng sần để nhận diện ma thuật. Nhưng linh hồn thì lại dùng pusan. Chẳng phải là pháp sư không thể đọc được pusan nhưng kém hơn nhiều so với sần. Ví dụ như mắt người có thể cảm nhận được tia hồng ngoại bằng cảm giác nóng nhưng không thể phân biệt màu sắc như là ánh sáng nhìn thấy được. Pháp sư có thể dùng giác quan để nhận ra pusan chủ động nhưng sẽ rất khó đối với pusan thụ động. Nói cách khác pháp sư không thể cảm nhận được linh hồn ngủ quên. Nếu họ dùng một linh hồn cài trước ở đó kèm với một phép thuật trễ thì sẽ qua mắt được ban tổ chức. Yoshida là chuyên gia về linh hồn và Shibata đặc biệt nhạy cảm với pusan. Đấy là lý do em gọi bọn họ tới. Ồ không, đúng thế, Tatsuya gật đầu với Hitomi. Cậu quay về phía cậu bạn có đôi mắt đặc biệt, Mikihiko, mình cần ý kiến chuyên gia. Liệu có cách nào để làm trễ sự kích hoạt một linh hồn vài giờ và làm trũng mặt nước một cách có lựa chọn hay không? Có, Miki trả lời ngay lập tức. Dựa trên những điều kiện đó, chỉ cần chỉ định vòng đua thứ hai là điều kiện đầu, và khi có ai đó đến gần như là điều kiện thứ hai để linh hồn tạo ra một vùng nước xoáy. Cậu có thể làm điều đó không? Cần có thời gian để chuẩn bị. Hãy cho tôi thời gian nửa tháng và có thể ra vào thường xuyên đấu trường để chuẩn bị. Tôi có thể làm. Omega, cậu có cần thâm nhập vào đấu trường một ngày trước ngày thi đấu không? Không cần, chỉ cần tôi biết rõ phương hướng thì tôi có thể gửi linh hồn vào. Vì vậy mới cần dò xét trước. Tuy nhiên, nói tới đây, Mikihiko hơi ngập ngừng, thấy mọi người quăng đến ánh mắt ngờ vực thanh niên liền giải thích. Thậm chí nếu họ làm việc này, sẽ chẳng đáng để tâm đến năng lượng tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn được nuôi bằng ý chí và cảm xúc của người dùng nên nếu nó được cài đặt vài giờ trước đó thì những gì còn sót lại cũng chỉ đủ để đùa vui thôi. Tức là, có nghĩa ngay cả khi họ có làm sao động mặt nước nó cũng không đủ sức để làm Mari mất thăng bằng. Nếu đấu thủ của trường đệ thất không mất kiểm soát đồng thời thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Đó là nếu, chúng ta đang giả sử, đây chỉ là một tai nạn, nhưng không thể nào. Im lặng hồi lâu Hitomi đột nhiên lên tiếng. À hát, không phải không, Mikihiko khó hiểu quay sang Hitomi, có điều cậu không để ý mà nhìn vào Mitsuki hỏi. Trong trận đấu, cậu có cảm thấy sự hiện diện của linh hồn không? Mình đeo kính vào lúc ấy. Xin lỗi, không sao, tôi chỉ hỏi để cung cấp cho chúng ta một phương án khác. Lật lại vấn đề chính, giả thiết rằng, có kẻ thứ ba đã can thiệp và đã có một linh hồn tinh linh gây ảnh hưởng ở vị trí của Mari. San, thế thì nữ sinh trường đệ thất vì sao lại ra tốc? Điều ấy chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Hãy xem này, Hitomi lấy điều khiển chỉnh tốc độ màn hình dừng ngay khoảnh khắc trước khi tai nạn xảy ra. Người chơi từ trường đệ thất lẽ ra phải giảm tốc tại điểm này, không? Không, cậu đưa ngón tay điểm vào màn hình ngay ván trượt của nữ sinh kia. Nhưng mọi người đều có thể thấy là cô ấy tiếp tục tăng tốc. Cậu nói đúng, thật là lạ, o không, thật vậy, một pháp sư mà phạm một lỗi sơ đẳng như vậy chẳng thể nào được tham gia cuộc thi chín trường. Mũ đê mũ, no, nhìn kỹ biểu cảm sợ hãi trên mặt cô ấy. Không giống như lo lắng, càng gần với hoảng hốt vì mất khống chế. rõ ràng là không có ngoại lực tác động từ phía mặt nước trên không hay bên dưới. Như vậy chúng ta sẽ tính đến trường hợp cuối cùng. Hitomi hơi dừng một chút, giọng nặng trịch gần như tuyên bố. Tôi ngờ rằng kết của thí sinh đó đã bị sửa lại. Không thể nào, Mayumi đưa tay che miệng kinh hãi nói. Phản ứng của cô chẳng khác gì những thành viên khác, khuôn mặt của họ tràn đầy sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong trận đấu cần đến phép giảm tốc. Nếu nó bị cháo với phép tăng tốc thì tai nạn là không tránh khỏi. Dựa theo cuộc thi năm ngoái thì thật dễ dự đoán hai người họ sẽ bám sát nhau. Nếu tôi muốn loại cả hai đối thủ mạnh nhất, đây sẽ là cơ hội hoàn hảo. Nghe có lý đấy, nhưng có đúng là họ có thể sửa lại kết thi đấu và nếu vậy thì họ làm lúc nào? Trừ phi có kẻ phản bội trà trộn trong đội kỹ thuật. Không, Isori và Chiroda hai người tự mình đối đáp nghe càng bất hợp lý. Tuy nhiên, Hitomi lắc đầu cho câu hỏi của bọn họ. Ta không có chứng cứ mà dù có xin kiểm tra kết của họ ta cũng sẽ bị từ chối thôi. Mà vẫn còn một khả năng khác, vậy thật sự là có kẻ phản bội, email protected, trong khi không có cách nào định lượng khả năng này, tôi cho rằng có khả năng cao là kẻ xấu trà trộn trong ban tổ chức. Hitomi đánh mắt qua Tatsuya, hiển nhiên, thằng nhóc cũng có suy luận tương tự, thần sắc của nó không chút nào bất ngờ, vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ. Nhưng anh à, nếu là từ ban tổ chức thì làm sao họ có thể sửa lại kết? Các đội bảo vệ kết thi đấu rất nghiêm ngặt, không, Miyuki là người thắc mắc, và lần này, trả lời không phải Hitomi, mà là Tatsuya. Thằng nhóc có vẻ đã thông suốt, tất cả các kết đều một lần phải rời sự kiểm soát của trường và đưa đến cho ban tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng không có ai để ý tới chi tiết này, ngoại trừ hai thằng con trai năm một trong phòng. Mặc dù vậy nhưng ta vẫn chưa hiểu được phương pháp của họ là gì. Đây là chuyện khó hiểu nhất, họ không thể lơ là vào lúc này vì Miyuki sắp sửa tham gia thi đấu và Tatsuya phụ trách bảo trì kết. Khoan, Hitomi chợt cắt ngang Tatsuya, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả thành viên, Hitomi chậm rãi nói từng chữ. Anh biết, có một thứ làm được điều này. Ngày thi đấu thứ ba kết thúc với kết quả cho trường đệ nhất, đứng số một trong cả hai cuộc thi phá băng cho nam và nữ, nhì trong ván chiến nam và thứ ba trong ván chiến nữ. Trường ba nhì trong hai phần thi phá băng, và nhất trong hai phần thi ván chiến. Khoảng cách giữa hai trường lúc này ngắn hơn so với ngày thứ hai. Trước cuộc thi, Mayumi nói với Hitomi rằng kết quả của năm thứ nhất sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc nhưng có vẻ như cô đã lầm. Tatsuya đang tỉ mỉ kiểm tra kết cho các thí sinh năm nhất mà thằng nhóc chịu trách nhiệm, Hitomi ngồi bên cạnh đồng thời tải một thứ gì đó lên máy tính. Tatsuya, dừng một chút qua đây. Vâng, liếc mắt vô màn hình, hơi thở đột nhiên chập trùng, sau đó mãnh liệt sát ý trào ra. Anh nói thứ này là, chính là cái mà bọn chúng đã sử dụng, anh đoán, ngày mai, bọn họ rất có thể sẽ ra tay với Miyuki. Anh không biết lý do, nhưng can thiệp vào cửu hiệu chiến kết quả. Lũ người kia đúng là ăn gan hùm mật báo. Đúng lúc bầu không khí đang ngưng trọc, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên réo rắt. Là hội trưởng điện tới, cô ấy nhắn anh kêu em cùng qua luôn. Coi bộ là để xử lý vụ phá hoại đây. Hitomi thầm nghĩ, liền nhanh chân chuẩn bị tụ tập. Cách chương.